Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế sủng phi. Chương 306, tên nào đó vẫn luôn là như vậy hắc một. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bản vương nữ nhân làm sao lại để ý loại kia mặt hà ngá không phải quá rèm pha bản vương ánh mắt. Mặc Liên Thành bất thình lình tới gần nàng bên tai có chút hung hăng mà thì thầm. Phốc phốc, Khúc Đàn Nhi đột nhiên bật cười. Ha ha, Mặc Liên Thành cũng cười, nói, đưa nàng lập tức ôm bên trên xe ngựa. Kính Tâm cũng tranh thủ thời gian đi lên, mà Mặc Dịch Hoài sắc mặt càng ngày càng khó coi. Hai người cười kích thích hắn mắt, hắn đã sớm rõ ràng, bản thân không cách nào lại lôi kéo đến Mặc Liên Thành, hơn nữa, liền muốn đánh động Khúc Đàn Nhi sau cùng một tia hy vọng, cũng tại hôm nay tan vỡ. Một cái nữ nhân, vậy mà có thể nói thay lòng đổi dạ liền thay lòng đổi dạ. Vốn là rất cao minh một nước cờ, đi đến hôm nay, đúng là Bồi phu nhân lại gãy binh tác thành cho bọn hắn một đôi. Buổi tối, Bát Vương phủ, vô cùng bình tĩnh. Sương viện thư phòng, Thị Tuyết quỳ gối trước thư án, thông lệ đem Khúc Đàn Nhi một ngày sự tình báo cáo. Mặc Liên Thành đang nhanh chóng tra duyệt các nơi ám tuyến truyền đến tin tức. Chủ tử, buổi chiều thái tử tới qua, muốn cho Vương Phi thuyết phục Vương gia giúp hắn một tay, Vương Phi. Nàng thế nào? Mặc Liên Thành động tác hơi chậm lại, ngược lại cũng không được lo lắng cái gì. Nhưng, chỉ cần là nàng sự tình, hắn đều muốn vừa nghe một cái, hơn nữa, là nghe hoài không chán. Vương Phi chửi thái tử một câu. Ồ, Mặc Liên Thành cười một tiếng, cảm thấy hứng thú nói. Nhanh, nói nghe một chút, khẳng định rất có ý tứ. Làm Thị Tuyết đem Khúc Đàn Nhi chửi Mặc Dịch Hoài không phải nhân sự tình vừa nói. Ha ha, Mặc Liên Thành lập tức rung rung bả vai, nhịn không được bật cười. Chính là bởi vì như vậy, đại vương huynh mới có thể ghi hận trong lòng. Không đến hai canh giờ liền lại đưa nàng lừa gạt xuất phủ bên ngoài, liền đợi đến bản vương đi gặp được sao? Đường đường một cái thái tử thật sự là càng ngày càng nhàm chán. Vâng, vương phi cùng đại vương huynh cũng không có phát sinh cái gì. Bản vương biết rõ, hắn tin nàng, Thị Tuyết còn muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng, hay là chưa hề nói đi ra. Liên quan tới Khúc Đàn Nhi cảm xúc biến hóa sự tình Thị Tuyết nhịn một chút hay là không có nói đi ra. Dù sao Thị Tuyết cũng cảm thấy không thể bởi vì Khúc Đàn Nhi một người mà ảnh hưởng đến vương gia đại kế. Mặc Liên Thành đem sự tình làm xong, đã đêm khuya. Hắn miễn cưỡng duỗi duỗi hai chân đứng lên, đột ngột nghĩ đến cái gì quay người hướng trên giá sách nào đó một chỗ đi đến, lại từ phía trên quất ra một cái hộp gấm, mở ra, phía trên là một cái bích ngọc tiêu. Ánh sáng nhìn lên, liền không phải phàm phẩm. Hắn nghe Thị Tuyết nói, nàng hôm nay học tiêu cũng nghĩ đến mình bình thường vắng vẻ tiêu, đưa cho nàng vừa vặn. Làm Mặc Liên Thành vội vã trở lại thuyết viện, mà trên giường ngủ bóng dáng, đã ngủ. Hắn không có đánh thức nàng, đem tiêu đặt ở gối đầu bên cạnh cũng cởi xuống ngoại bào, nhẹ nhàng nằm tại bên người nàng. Một đêm, không mộng, hai tháng nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Cuối cùng, cưới Triệu Khinh Vân thời gian đến, toàn bộ Bát Vương phủ, nhìn lên náo nhiệt phi thường. Sáng sớm, Khúc Đàn Nhi một đêm ngủ được cũng không tốt, trong lòng phiền muộn dị thường, nhưng lại không động, một chút cũng không muốn rời giường, cũng không muốn trời sáng. Bởi vì trời vừa sáng, Mặc Liên Thành liền muốn cưới Triệu Khinh Vân tiến vào Bát Vương phủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà bên ngoài tiếng ồn ào, làm nàng muốn ngủ đều không an ổn, không khỏi khí muộn mà sâu kín tỉnh lại, mở mắt ra. Lại ngoài ý nhìn thấy bên người có một Trương Tuấn giật mặt. Chính là Mặc Liên Thành tên này. Hôm nay hắn không phải tân lang quan sao? Đột một giật mình, vương gia, ngươi, bản vương làm sao rồi? Mặc Liên Thành có chút nghi hoặc, hôm nay, ngươi đại hỉ, Khúc Đàn Nhi khóe miệng rút rút coi như không thừa nhận hôm nay xác thực hắn ngày vui. Cách Trương,